Tiểu yêu nữ lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, con ngươi đen đột nhiên trở nên sáng ngời. Kỳ lân trà là đông thiên tiên giới một loại hy hữu linh trà, chỉ sinh trưởng tại kỳ lân đẫm máu nơi, mượn kỳ lân máu trưởng thành. Lấy tiểu yêu nữ thân phận, cũng chỉ có thể từ thần hư các bên trong cho tới một lạng kỳ lân lá trà, mang đến hạ giới. Này một lạng kỳ lân trà ẩn chứa đủ để tăng lên tiểu yêu nữ 5.000 nguyên hội pháp lực. Nàng xưa nay yêu thưởng thức trà uống trà, này kỳ lân trà là tuyệt đối không nỡ bỏ cùng người khác chia sẻ. Hôm nay tính tới Ninh Phàm sẽ đến, nàng càng rất sớm phanh chế kỳ lân trà đãi khách, này cùng tác phong của nàng thập phần không hợp. Hay là, nàng chỉ là muốn đùa cợt Ninh Phàm đi. Phải biết kỳ lân trà quý giá, nhưng cũng không phải là người nào cũng có thể uống. Thông thường mà nói, chỉ có toái hư tam trọng thiên trở lên tu sĩ mới có tư cách thưởng thức trà này. Như uống trà người tu vi thấp hơn toái hư tam trọng thiên, thì dùng trà này thời gian, liền sẽ bởi vì pháp lực không đủ mà không chịu nổi trà này dược lực. Nhẹ thì phun ra nước trà, hình dung thất thố, nặng thì tiên mạch bị hao tổn, hơi được chút thương thế. Tiểu yêu nữ vốn tưởng rằng Ninh Phàm nhất định không chịu nổi trà này dược lực, sẽ một cái đem nước trà phun ra. Dù sao Ninh Phàm vẫn chỉ là quy nguyên cảnh giới, khoảng cách toái tam còn rất xa. Nào có thể đoán được, Ninh Phàm ăn vào trà này sau càng nửa điểm dị dạng không lộ, trong nháy mắt, đã đem cả hớp nước trà triệt để luyện hóa. Lấy trà xem người, Ninh Phàm thực lực tựa hồ càng tại nàng mong muốn bên trên. Hì hì, này kỳ lân trà là ta thích nhất linh trà, tự nhiên là thập phần không sai. Tiểu yêu nữ vuốt vuốt tóc đen, mi dài khẽ chớp. Hai con mắt mang theo giảo hoạt ý cười, tiện đà nói, uống trà xong, hiện tại nói một chút chính sự đi, đếm xem nhà ta tiểu Phàm Phàm, đến tột cùng thiếu nợ ta bao nhiêu nhân tình. Năm đó, Niết Hoàng giáng lâm Việt Quốc, ta cho ngươi một cái vỏ kiếm, trong vỏ kiếm ngậm kiếm tổ một đạo kiếm khí. Ngươi bằng tia kiếm khí kia đỡ Niết Hoàng công kích, càng mượn thần hư các thế, chấn nhiếp Niết Hoàng, đây là ngươi thiếu ta cái nhân tình thứ nhất. Ây! Như vậy vỏ kiếm, ta còn có một cái nha. Tiểu yêu nữ mi dài uốn cong, đưa cho Ninh Phàm một cái cũ kỹ vỏ kiếm. Vỏ kiếm sao? Ninh Phàm cầm trong tay vỏ kiếm, sắc mặt không hề thay đổi, nhưng trong lòng hơi kinh hãi. Cái này trong vỏ kiếm, đồng dạng ẩn chứa kiếm tổ một đạo kiếm khí uy lực có thể so với toái hư một đòn. Cái này vỏ kiếm cùng năm đó vỏ kiếm, hầu như giống nhau như đúc, mà lại vỏ kiếm này kiếm khí bên trong còn bí mật mang theo một chút những thứ đồ khác. Ninh Phàm bàn tay mơn trớn vỏ kiếm, tinh tế cảm giác vỏ kiếm bên trong kiếm khí. Chỉ chốc lát sau, trong lòng hắn lần nữa chấn động. Kiếm này khí bên trong, lại tàng một cái pháp lực ký hiệu. Cái kia pháp lực ký hiệu bên trong, cất giấu tiểu yêu nữ một tia khí tức. Cái kia pháp lực ký hiệu đồ án, là 7 cái kim vũ. Đây là thần hư các huy. Thì ra là như vậy. Người nói không sai. Cái kia vỏ kiếm coi như ta nợ ngươi cái nhân tình thứ nhất. Ninh Phàm khẽ thở dài. Nguyên lai năm đó từ thất mai buổi đấu giá lấy được vỏ kiếm, là tiểu yêu nữ bày mưu đặt kế bán đấu giá, cố ý đưa cho hắn sao. Năm đó hắn chỉ cho là mình lượng cái giò, từ thần hư các vật đấu giá bên trong đã lấy được một cái chí bảo. Bây giờ nghĩ kỹ lại, chỉ cảm thấy loại ý nghĩ này buồn cười. Lấy thần hư các khôn khéo, tiểu yêu nữ giảo hoạt, làm sao sẽ để cho Ninh Phàm nhặt được giò. Cái này vỏ kiếm là tiểu yêu nữ cố ý cho hắn, muốn cho hắn mượn vỏ kiếm này sức mạnh thủ hộ lão ma. Vỏ kiếm này kiếm khí bên trong còn ẩn giấu thần hư các huy. Năm đó Ninh Phàm thả ra vậy kiếm khí sau, Niết Hoàng nhất định nhận biết được kiếm khí bên trong các huy. Năm đó Niết Hoàng vẫn chưa tại Việt Quốc đại khai sát giới, hay là chính là kiêng kỵ thần hư các tên tuổi, không dám tùy tiện ra tay. Nếu năm đó không có vỏ kiếm giúp đỡ, không có thần hư các trong bóng tối rửa thế, Ninh Phàm cùng lão ma khả năng đều đã chết ở Niết Hoàng trong tay. Như thế tính ra, Ninh Phàm xác thực thiếu nợ tiểu yêu nữ một ân tình. Thấy Ninh Phàm không có phủ nhận ý tứ, tiểu yêu nữ cười đến càng ngọt. Man thượng đạo nha, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lại đi lần này ân tình đây này. Ngược lại là coi khinh ngươi này loạn cổ truyền nhân. Thật sao? Ninh Phàm không tỏ rõ ý kiến. Bây giờ nói ngươi thiếu ta nhân tình thứ hai. Tự ngươi sư tôn vào kiếm giới, ngươi cũng biết là ai đang bảo vệ hắn, không bị ma giới sát thủ ám sát. Tiểu yêu nữ cười hỏi. Những năm này, là ngươi đang bảo vệ hắn. Hắn hiện tại được chứ? Ninh Phàm vốn là bình tĩnh ánh mắt, đột nhiên xuất hiện một tia chấn động. Cũng không tất cả đều là ta đang bảo vệ hắn. Bất quá hắn hiện tại rất tốt, có ăn có ngủ. Ai bảo hắn còn có một cái kim đồng kiếm tu trong bóng tối bảo vệ hắn đây này. Tiểu yêu nữ bĩu môi. Kim đồng kiếm tu? Ninh Phàm hơi kinh ngạc. Không có gì, không có gì. Hì hì, nói chung, ngươi đã thiếu ta hai cái nhân tình, điểm ấy ngươi có đồng ý hay không? Tiểu yêu nữ mi dài hoàn thành trăng lưỡi liềm. Đồng ý. Ninh Phàm gật gật đầu. Lấy tiểu yêu nữ thân phận, tự nhiên không có đối với chuyện như thế này nói dối cần phải. Nàng nói những năm này trong bóng tối bảo vệ lão ma, liền nhất định làm những chuyện này. Nàng bảo vệ lão ma, Ninh Phàm thiếu nàng nhân tình, nhưng cũng nói được. Cái nhân tình thứ ba, ta không nói, ngươi cũng nên hiểu. Tiểu yêu nữ lộ ra thương nhân giống như tinh minh vẻ mặt, cũng không có vẻ con buôn, ngược lại thập phần đáng yêu. Năm đó ta giận dữ diệt Thiên Ly Tông, bày xuống sơn hà nghịch động trận. Tâm lực tổn thất lớn, là ngươi cứu ta thức tỉnh. Lần này ngươi trở về vũ giới, lại trở minh tước toái hư, trở mị thần chữa thương. Những này ân huệ gộp lại, nói ta thiếu nợ ngươi ba nhân tình cũng không quá đáng. Nói đến, ngươi đem nhiều lần ra tay giúp đỡ tính làm một ân tình, là ta kiếm được. Đích thật là ngươi kiếm được. Ngươi cũng biết ta cho nhà ngươi tiểu đan ma đã ăn bao nhiêu bình thất chuyển đan dược sao. Còn có viên kia bán thành phẩm bách huyền đan, đều cho nhà ngươi hoàng tuyền trồn ăn. Tiểu yêu nữ lộ ra vẻ nhức nhối. Ninh Phàm ánh mắt chấn động. Theo bình tính toán thất chuyển đan dược, cùng với bán thành phẩm bách huyền đan. Bách huyền đan nhưng là bát chuyển hạ phẩm đan dược, coi như là bán thành phẩm cũng là bảo vật vô giá, càng bị tiểu yêu nữ lấy ra cứu mị thần. Minh tước đột phá toái hư, ít nhất ăn gần 1000 viên thất chuyển đan dược. Này cái nhân tình thứ ba, đúng là thiếu nợ lớn. Đúng rồi, có thể hay không nói cho ta, ngươi từ nơi nào bắt được hoàng tuyền trồn bảo bảo, lại là từ đâu lấy được như thế cực phẩm đan ma bảo bảo. Tiểu yêu nữ một bộ hiếu kỳ bảo bảo vẻ mặt. Không thể trả lời. Ninh Phàm cảm thấy không nói gì. Có người nói tứ thiên bên trên nữ tu đều thích đem yêu sủng linh sủng gọi là bảo bảo. Xem tiểu yêu nữ vẻ mặt, tựa hồ đem mị thần, minh tước xem là sủng vật của hắn rồi. Không nói thì không nói, hung cái gì nha. Nở ơn coi xong rồi, hiện tại ngươi nên suy nghĩ thật kỹ, làm sao đưa ta nhân tình. Ta thiếu nợ ngươi ba nhân tình, có thể vì ngươi làm ba chuyện. Nói ra yêu cầu của ngươi, chỉ cần không chạm đến của ta điểm mấu chốt, ta không có không đồng ý. Ninh Phàm lại không phải người ngu, đương nhiên nhìn ra được, tiểu yêu nữ cố ý hướng về mị thần, minh tước lấy lòng, là có chuyện cầu hắn, bằng không căn bản không cần như thế tốn công tốn sức giao hảo hai nữ. Dựa theo Ninh Phàm cá tính, nợ nần nhất định trả, đương nhiên sẽ không thua thiệt tiểu yêu nữ nợ nhân tình, chỉ cần không chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Hắn có thể nhận lời tiểu yêu nữ bất cứ thỉnh cầu gì. Vì ta làm ba chuyện, cũng tốt. Ta lần này về vũ giới, nhưng thật ra là muốn làm một chuyện, muốn hoàn thành chuyện này. Cần trợ giúp của ngươi. Hì hì, chuyện này là cái gì? Ta liền trước tiên không nói cho ngươi biết. Nói một chút ta nghĩ cho ngươi làm chuyện thứ nhất đi. Sau một tháng, theo ta đi Bắc Hải hải vực đi một chuyến. Thấy mấy người, này là điều kiện thứ nhất. Không làm khó dễ chứ. Không có chạm đến ngươi điểm mấu chốt đi, Ninh ca ca. Không làm khó dễ. Mặt khác hai cái điều kiện đây. Ninh Phàm dò hỏi. Ngày sau hãy nói. Tiểu yêu nữ nói ra nàng không hiểu chân ý bốn chữ chân ngôn. Nếu như thế, sau một tháng gặp lại, cáo từ. Ninh Phàm nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch, chợt đặt chén trà xuống, xoay người liền đi, bóng lưng rất có vài phần ung dung. Biết rõ tiểu yêu nữ mưu đồ, làm hắn để xuống trong nội tâm một tảng đá lớn. Hắn ám thương cũng không phải một sớm một chiều có thể khỏi hẳn, vốn không thích hợp ra ngoài. Vốn lấy hắn bây giờ tu vi, hành tẩu vũ giới căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào. Cùng tiểu yêu nữ đi tới vũ giới Bắc Hải hải vực ngược lại cũng không sao. Chờ đã, cái này cầm. Tiểu yêu nữ đột nhiên đứng lên, gọi lại Ninh Phàm, tiện tay tung ra hai cái bình thuốc. Ninh Phàm ngẩn ra, tiếp được hai cái bình thuốc, thần niệm quét qua trong đó đan dược, sắc mặt nhất thời trở nên phức tạp. Những thứ đồ này, có thể coi là làm thiếu nợ nhân tình của ngươi sao? Không cần, ba nhân tình, đủ ta chơi. Những vật này là ta đưa cho ngươi, xem như là cảm ơn ngươi theo ta đêm khuya thưởng trà. À, buồn ngủ quá, ta đi nghỉ ngơi, sau một tháng gặp lại. Tiểu yêu nữ ngáp một cái, hì hì nở nụ cười, trên lầu các nghỉ ngơi đi rồi. Ninh Phàm nắm trong tay bình thuốc, màu mắt sâu nhất, thu hồi bình thuốc, trở về Tư Phàm cung. Ban đêm, hắn không có cùng chư nữ song tu, mà là tiến vào huyền âm giới, chuẩn bị tại Bắc Hải hành trình trước triệt để đè xuống thương thế. Tiểu yêu nữ đưa cho hắn hai cái bình thuốc, mỗi cái chứa một viên đan dược. Một là chữa thương chi đan, tên là sung linh đan, là một loại thất truyền thượng phẩm chữa thương đan dược. Viên thuốc này đủ để chữa trị Ninh Phàm ám thương, so với Ninh Phàm trên tay còn lại hai viên thất truyền thượng phẩm thuốc trị thương càng tốt hơn. Hay là bảo mệnh chi đan, tên là định hồn đan. Đây là một loại thất truyền đỉnh cao đan dược, dược hiệu cùng bất tử hạt cây tương tự, có thể kéo dài tính mạng bảo vệ hồn. Tiểu yêu nữ đưa cho Ninh Phàm này một đan dược, là hy vọng Ninh Phàm phong ấn phản phệ thời gian giữ được tính mạng. Sung linh đan thì cũng thôi đi, có định hồn đan, Ninh Phàm càng thêm không lo lắng phong ấn. Hắn bây giờ chỉ muốn làm một chuyện, đó chính là khiến thương thế khỏi hẳn. Thương thế khỏi hẳn sau, liền có thể lúc trước hướng về Trung Châu, tìm về mẫu thân. Ta giúp ngươi hộ pháp. Huyền âm giới trong, Lạc U đi tới Ninh Phàm phía sau. Ninh Phàm khoanh chân với huyền âm giới trong, một cái ăn vào sung linh đan. Lần này, nhất định phải tìm tới nàng. Đây là Ninh Phàm lúc này duy nhất niềm tin. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 621, tìm tới. Chương 621, tìm tới. 10 ngày đi qua, huyền âm giới tốc độ chữa thương là ngoại giới gấp trăm lần. Ninh Phàm đem sung linh đan lực từng cái luyện hóa, một thân ám thương cuối cùng triệt để khỏi hẳn. Thương thế khỏi hẳn sau, pháp lực thậm chí hơi có tinh tiến, đạt đến 76.000 nguyên hội. Nội thị bản thân, Ninh Phàm biểu hiện không hề lay động. Trong cơ thể tiên cấp phong ấn tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không đáng sợ. Trái tim bên trong có 10 viên kim sắc kết tinh, là thôn phệ cổ thần hương ngưng tụ kết tinh, đầy đủ ẩn chứa 20.000 nguyên hội pháp lực. Như Ninh Phàm có đầy đủ thời gian luyện hóa chi, thì có thể tăng lên mấy lần pháp lực, tổng cộng có thể tăng lên 40.000 nguyên hội pháp lực. Trên tay hắn còn có 420.000 đạo tinh, như hết thảy luyện hóa, Ninh Phàm có thể tăng lên 84.000 nguyên hội pháp lực. Trong tay còn có không ít đạo quả, đan dược. Nếu đem những này toàn bộ luyện hóa, Ninh Phàm một thân pháp lực có thể đột phá tới 200.000 nguyên hội. 200.000 nguyên hội pháp lực có thể so với toái hư tam trọng thiên lão quái. Chỉ tiếc, Ninh Phàm khúc mắc chưa xong, không đủ để toái hư. Mà hắn tạm thời cũng không có đầy đủ thời gian luyện hóa này rất nhiều thiên tài địa bảo. Luyện hóa sở hữu thiên tài địa bảo, ít nhất muốn tiêu hao thời gian trên dưới trăm năm. Cho dù mượn huyền âm giới gấp trăm lần luyện hóa tốc độ, cũng cần tiêu tốn một năm thậm chí mấy năm. Tăng cao tu vi cũng không nhất thời vội vã. Việc cấp bách là tìm về mẫu thân. Nhất định phải tìm tới nàng, bằng không, uổng làm con của người. Ninh Phàm đứng lên, cùng Lạc U ánh mắt tụ hợp, nhưng không có nhiều lời. Thân hình lay động, rời đi huyền âm giới. Cách đi trong nháy mắt, lại đột nhiên truyền âm nói. Ta khoảng cách toái hư cảnh giới đã không xa, đợi ta toái hư thành công ngày, liền có thể triệt để trưởng khống huyền âm giới, giúp ngươi thoát vây, đáp ứng ngươi việc, sắp làm được. Thật sao? Lạc U gật gật đầu, nhưng trong lòng đang suy nghĩ những chuyện khác, vẻ mặt hơi có thất lạc. Ninh Phàm toái hư sau, nàng liền có thể thoát vây, rời đi huyền âm giới. Chỉ là thoát vây sau, nàng muốn phải đi con đường nào? Nàng có báo thù sứ mệnh tại người, hay là thoát vây sau, liền sẽ cùng Ninh Phàm mỗi người đi một ngả đi. Có chút không bỏ đây này. Lạc U thở dài. Ninh Phàm trở về ngoại giới, đi ra Tư Phàm cung, đi ra Thất Mai thành, trong mắt mang theo kiên quyết chi sắc. Hắn đánh ra mấy đạo truyền âm phi kiếm, báo cho chư nữ của mình đi hướng, sau đó nhấc lên độn quang, hướng Trung Châu phương hướng đi vội vã. Tô Nhan vừa vặn từ ngoài thành trở về, đúng dịp thấy Ninh Phàm rời đi độn quang. Nàng vốn định hỏi dò Ninh Phàm hướng đi, đột nhiên nhận được một đạo truyền âm kiếm quang. Truyền âm chỉ có hai chữ: Trung Châu. Chủ nhân lại muốn đi Trung Châu sao? Tô Nhan nhìn Ninh Phàm đi xa độn quang, hơi trầm ngâm. Nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Ninh Phàm lộ ra như thế quyết nhiên ánh mắt. Dường như một đạo lợi kiếm, phong mang không thể ngăn cản. Nàng không biết Ninh Phàm muốn đi Trung Châu làm cái gì, cũng sẽ không nhiều hỏi, thập phần ngoan ngoãn. Nàng chỉ biết, Ninh Phàm lần này đi Trung Châu, nhất định là muốn làm một chuyện hết sức trọng yếu. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản Ninh Phàm hoàn thành chuyện này. Chuyến đi này, Ninh Phàm không có mang bất luận người nào đồng hành. Chuyện này hắn muốn chính mình đi làm. Hắn vốn nên tại Anh Nhi thời gian mất mạng, là mẹ hắn liều tính mạng đưa hắn cứu lại. Nếu không thể tìm về mẫu thân, thì Ninh Phàm cuối cùng này một đời không cách nào an lòng, đem vĩnh viễn hoài hổ thẹn. Nương, Hải Nhi nhất định sẽ tìm tới ngươi. Hồi tưởng lại Khấp Huyết Lâm nhìn đến một màn mộng cảnh, Ninh Phàm trong mắt bi sắc lóe lên, tiện đà lộ ra càng thêm quyết tuyệt ánh mắt. Thế nhân đều có cha mẹ, hắn Ninh Phàm cũng có. Giờ khắc này Ninh Phàm không phải ma đầu, không phải tu sĩ, vẻn vẹn là một người con. Bất luận giàu có vẫn là nghèo hèn, bất luận cao quý vẫn là hèn mọn, bất kể là tiên nhân vẫn là phàm phu, chỉ cần thân là con của người, liền không thể vứt bỏ cha mẹ với không quan tâm. Ninh Phàm liền phi mấy ngày, một đường bay vào Trung Châu, tại Hoàn Vũ Quốc cao lớn nhất núi cao đỉnh thu lại bước chân. Hoàn Vũ Quốc là một cái trung cấp tu chân quốc, ở vào Trung Châu khu vực trung tâm, mà Hoàn Vũ Quốc bên trong cao nhất núi cao, tên là Cam Lộ Phong, cao chừng 300.000 trượng. Như ở cái địa phương này triển khai cửu thiên vũ thuật, đủ để bao trùm toàn bộ Trung Châu. Cam Lộ Phong bên trên, đang tại tổ chức một hồi thịnh hội. Hoàn Vũ Quốc quốc chủ, Đường Đường Nguyên Đỉnh đại tu sĩ Tu Vi Vũ Phu Tử, đang tại nơi đây vì bản quốc tu sĩ giảng đạo. Hắn nói là tu vũ chi đạo, Hoàn Vũ Quốc thủy hành tu sĩ rất nhiều, lần này thịnh hội tổng cộng có mấy vạn tu sĩ tới đây nghe giảng. Mưa, lấy hướng về nước, thành với mây mù, xuống làm cam lâm. Mưa thuộc thủy hành, nước thiện lợi vạn vật lấy không tranh, vì vậy tu vũ chi sĩ thường thường đều là ôn hòa như mưa quân tử. Vũ phu tử lại nói một nửa, bỗng nhiên cảm nhận được một luồng cực kỳ mạnh mẽ khí thế, kinh sợ dưới, càng là ngoác mồm lè lưỡi, cũng lại nói không ra lời. Đó là một luồng không thể kháng cự khí thế, uy thế trầm trọng như thiên, để Đường Đường đại tu sĩ Tu Vi Vũ phu tử thở không nổi. Ở đây mấy vạn tu sĩ đều cảm nhận được này cổ từ trên trời giáng xuống khí thế. Tại dưới luồng khí thế này, từng cái dung linh, kim đan lão quái không tự kìm hãm được run rẩy lên. Thời khắc này, mấy vạn người đồng thời ngẩng đầu, phát hiện Cam Lộ Phong bầu trời, ngạo nghễ mà đứng thẳng một tên thanh niên áo trắng. Thanh niên quanh thân quấn nhuộm một luồng hào quang màu thiên thanh. Tại này cổ ánh sáng sáng lên trong nháy mắt, toàn bộ Hoàn Vũ Quốc đột nhiên mây đen dày đặc, càng là sơn vũ dục lai dáng dấp. Lớn mật, Vũ phu tử ở đây giảng đạo, ngươi ra sao người, dám đến sinh sự. Một tên không biết trời cao đất rộng dung linh tu sĩ bỗng nhiên đứng lên, chỉ vào trên bầu trời thanh niên áo trắng trách mắng. Hắn lời nói vừa ra, trên bầu trời thanh niên áo trắng bỗng nhiên ánh mắt quét tới. Ánh mắt kia thập phần bình tĩnh, mang theo màu thiên thanh mơ hồ, không có bất kỳ gợn sóng. Nhưng vẻn vẹn một ánh mắt, liền hầu như khiến tên này dung linh tu sĩ quanh thân hóa thành máu mủ mà chết. Thanh niên mặc áo trắng này chỉ một ánh mắt, liền đủ để diệt sát dung linh tu sĩ. Tên này dung linh sở dĩ chưa chết, chỉ là bởi vì thanh niên áo trắng khinh thường giết chết. Câm miệng, người này, tuyệt đối không thể đắc tội. Vũ phu tử bỗng nhiên đứng lên, đầy mặt khủng hoảng nhìn thanh niên áo trắng, lại nhìn cái kia nói năng lỗ mãng dung linh tu sĩ. Lấy Vũ phu tử thân phận, cũng không biết Ninh Phàm chính là vũ giới tổ y, nhưng Vũ phu tử nhưng nhìn ra thanh niên mặc áo trắng này có cỡ nào bất phàm, căn bản không phải hắn có thể trêu chọc nổi nhân vật. Hắn một đời tu mưa, tuy rằng chưa kịp hóa thần, lại cảm ngộ ra một tia vũ chi ý cảnh. Nếu có thể triệt để hiểu ra vũ chi ý cảnh, hắn đời này liền có thể hóa thần thành công. Vũ phu tử kinh hoàng cực điểm mà nhìn thanh niên mặc áo trắng kia. Hắn nhận ra, thanh niên mặc áo trắng kia quanh thân lóe lên thiên hào quang màu xanh, rõ ràng là thập phần đáng sợ vũ ý sức mạnh. Đó là chân chính vũ ý, mà lại vũ ý này cấp bậc, cao đến để Vũ phu tử không tự kìm hãm được run rẩy. Tại này cổ vũ ý dưới, Vũ phu tử trong cơ thể mỏng manh vũ ý gần như sắp triệt để tan vỡ. Thanh niên mặc áo trắng kia đứng ở trên bầu trời, phảng phất có thể chúa tể thiên ý, phảng phất có thể tùy ý hô mưa gọi gió. Thanh niên mặc áo trắng này chính là Ninh Phàm. Vũ phu tử âm thầm suy đoán, thanh niên mặc áo trắng này ít nhất là một gã hóa thần hậu kỳ lão quái, đã đem ý cảnh tu luyện tới cảnh giới cao thâm. Loại này lão quái, hắn không trêu chọc nổi, toàn bộ Hoàn Vũ quốc đều không trêu chọc nổi. Bản tôn có một số việc, nhất định phải tại đây Cam Lộ Phong làm. Các vị có thể hay không cho bản tôn một bộ mặt, tạm thời rời đi? Tiền bối nếu có chuyện phải làm, vãn bối đám người tự nhiên không dám ở này quấy rầy tiền bối. Vũ phu tử cung kính mà ôm quyền cúi đầu, không dám có bất kỳ bất mãn. Hắn ra lệnh một tiếng, để Cam Lộ Phong trên mấy vạn nghe đạo tu sĩ tản đi. Sau đó đối Ninh Phàm cung kính thi lễ, xoay người xin cáo lui. Chậm đã, Ninh Phàm gọi lại Vũ phu tử. Xin hỏi tiền bối còn có chuyện gì dặn dò, vãn bối nếu có thể giúp đỡ tiền bối một hai, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Vũ phu tử trong lòng kinh hoàng không ngớt, không biết Ninh Phàm vì sao gọi lại hắn đi. Thầm nghĩ mình phải hay không câu nào đắc tội rồi Ninh Phàm. Vừa nghĩ tới chính mình rất có thể đắc tội rồi một tên hóa thần hậu kỳ cường giả tuyệt thế, Vũ phu tử nhiều năm tu đạo tâm tình nhất thời hỗn loạn như ma. Viên thuốc này ngươi cầm, xem như là bản tôn quấy ngươi giảng đạo bồi thường. Ninh Phàm bấm tay bắn ra một cái bình thuốc, lần lượt vào Vũ phu tử trong tay, sau đó tay áo bào một quyển, cuồng phong gào thét, đem Vũ phu tử trực tiếp thổi ra bên ngoài mấy vạn dặm. Vũ phu tử còn không tới kịp nhìn kỹ trong tay bình thuốc, đã bị thổi đến bên ngoài mấy vạn dặm. Thầm nghĩ Ninh Phàm thần thông kinh người, lại vừa nhìn trong tay đan dược, lập tức lộ ra vẻ đại hỉ. Có thể tăng lên hóa thần tỷ lệ thành công ẩn thần đan, đa tạ tiền bối trọng thưởng. Vũ phu tử kích động không thôi, đối Ninh Phàm hào cảm cấp tốc bay lên, thầm nghĩ như đời này hóa thần thành công, nhất định phải phụng Ninh Phàm làm ân công. Hắn tự nhiên không biết, đối với hắn mà nói quá lời muốn như mạng ẩn thần đan, chỉ là Ninh Phàm không biết từ đâu cái con ma đen đủi trong tay đoạt lại vô dụng đan dược mà thôi. Ninh Phàm phân phát mọi người, đứng ở Cam Lộ Phong đỉnh, hắn hai mắt hiện ra vũ ý màu thiên thanh, đột nhiên bấm quyết, triển khai lên vũ tổ thành danh chi thuật khuy thiên chi vũ. Cửu thiên có mưa, niệm thông thế giới. Vân làm ta mắt, mưa làm ta niệm. Ninh Phàm mười ngón bấm quyết, toàn bộ Hoàn Vũ quốc 1 triệu giảm quốc thổ, đột nhiên hạ xuống đầy trời mưa phùn. Cái kia mưa phùn còn tại hướng về nơi xa khuếch tán, một mực kéo dài tới phương xa 7-8 cái tu quốc, kéo dài 70 triệu giảm đại địa. Thời khắc này, Ninh Phàm chỉ thi triển hạo thiên vũ thuật, vẻn vẹn nhất thiên chi vũ, liền có thể bao trùm 70 triệu giảm đại địa. Hắn chỉ quyết nhất biến, tiếp tục triển khai loại thứ hai, loại thứ ba vũ thuật. Hạo thiên, dương thiên, xích thiên, chu thiên, thành thiên, u thiên, huyền thiên, biến thiên, quân thiên. Từ tam thiên chi vũ, đến lục thiên chi vũ, lại tới cửu thiên chi vũ. Thời khắc này, Ninh Phàm hai mắt nhắm nghiền, nhưng có vân làm mắt, mưa làm niệm. Một hồi nhận vật không tiếng động mưa phùn, lấy Hoàn Vũ quốc làm trung tâm, hướng về toàn bộ Trung Châu bao phủ mà đi. Ninh Phàm sắc mặt hơi trở nên trắng, triển khai phép thuật này tuyệt không ung dung, đối thần niệm gánh nặng rất lớn. Hắn thần niệm theo mưa phùn, khuếch tán đến toàn bộ Trung Châu phạm vi, khuếch tán đến ngũ quốc 9 điện 13 tông địa vực. Bất kể là bế quan tỏa cảng tu quốc, vẫn là hạn hán đã lâu không mưa tu quốc, thời khắc này, toàn bộ hạ xuống mưa phùn. Tuyết quốc, Âm Nguyệt quốc, Ly Nhật quốc, Thiên Huyễn quốc, Thiên Vân quốc. Hết thảy phong cảnh đều đã rơi vào Ninh Phàm trong mắt. Ninh Phàm thần niệm đảo qua mỗi một dòng sông, đảo qua mỗi một thung lũng, tìm kiếm mẫu thân từng tia một khí tức. Không có, không có. Hắn thần niệm đào sâu 3 thước, rót vào dưới nền đất 1 triệu trượng bên dưới sưu tầm. Hắn thần niệm ngồi trên cao trời cao, tại trời cao 1 triệu trượng tìm tòi. Hắn thần niệm thẩm thấu đến từng cái trận cấm trong cấm địa, tiên hư bên dưới trận pháp căn bản không cản được hắn thần niệm. Hắn thần niệm đảo qua Trung Châu hơn 300 cái tu chân quốc, lại vẫn không cách nào tìm tới mẫu thân một tia khí tức. Ninh Phàm nắm đấm nắm chặt, móng tay đâm thật sâu vào trong thịt. Nếu vô pháp tìm tới mẫu thân, thì hắn làm tất cả, đến tột cùng là vì cái gì? Đột nhiên, Ninh Phàm mở ra hai mắt, mắt lộ ra tinh quang. Tìm tới. Hắn, tìm tới Ninh Thiến một tia khí tức. Chỉ là hắn vẫn chưa nghĩ đến, Ninh Thiến khí tức, càng sẽ xuất hiện tại cái loại địa phương đó. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 622, không đi không được. Chương 622, không đi không được. Ninh Phàm vẫn chưa nghĩ đến, Ninh Thiến khí tức, càng sẽ xuất hiện tại loại địa phương đó. Đó là ngủ say tại Thiên Vân Quốc đất mấy ngàn vạn trượng bên dưới một chỗ cổ lão cấm địa. Đó là toàn bộ vũ giới bên trong, chỉ có Vũ Hoàng mới có biện pháp tiến vào cấm địa. Nơi đó là nơi nào, Ninh Phàm không biết. Nhưng trong này có Ninh Thiến một tia khí tức, hay là Ninh Thiến liền ở nơi đó. Nơi đó là Vũ Hoàng mới có thể đi vào cấm địa. Lẽ nào Ninh Thiến năm đó tao ngộ, cùng Vũ Hoàng có quan hệ sao? Hãy để cho Ninh Phàm không kịp chuẩn bị, là Ninh Thiến khí tức tiết lộ ra nồng nặc chết đi, tựa hồ đã chết đi vô số năm, một mực lại như còn lưu lại một tia sinh cơ, cực kỳ cổ quái. Ninh Phàm ánh mắt lạnh lẽo, độn quang lóe lên, hướng Thiên Vân Quốc đi vội vã. Dù như thế nào, hôm nay ta nhất định định mang mẫu thân về càng, không người nào có thể ngăn trở. Thiên Vân Quốc, Ti Thiên Cảnh. Ngày hôm đó, toàn bộ Trung Châu bị mưa phùn giặt sạch một lần, liền ngay cả Thiên Vân thập cảnh bên trong đều mưa phùn không dứt. Người thường không biết đây là cái gì tình huống, Vũ Hoàng lại chân chân thiết thiết biết được trận mưa này đến tột cùng ý vị như thế nào. Nếu là này vũ chi tại Thiên Vân Quốc hạ xuống, Vũ Hoàng nhiều nhất chỉ coi có người ở tu luyện vũ ý đưa tới nước mưa sẽ không kỳ quái. Nhưng này mưa là ở toàn bộ Trung Châu trong phạm vi hạ xuống, tuyệt không tầm thường. Cửu giới bên trong, không người nào có thể đem vũ ý khuếch tán đến toàn bộ Trung Châu, khiến Trung Châu đồng thời mưa xuống. Vũ Hoàng trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết, có người tập được vũ tổ thành danh chi thuật Huy Thiên Chi Vũ, cũng dùng này thuật tại toàn bộ Trung Châu trong phạm vi mưa xuống, niệm dòm ngó Trung Châu. Liên tưởng đến Ninh Phàm từng quét ngang Thiên Vân, quan sát vũ tổ chín cái vũ bia, Vũ Hoàng sắc mặt càng là tái nhợt. Vũ giới một cái duy nhất khả năng sử dụng tới vũ tổ chi thuật người, e sợ hơn nửa chính là Ninh Phàm rồi. Người này có tài cán gì, có thể được vũ tổ lọt mắt xanh, tập được Huy Thiên Vũ thuật. Thuật này cực kỳ gian nan, ngoại trừ vũ tổ, chưa từng người thứ hai tu thành. Hắn càng tu luyện thành công, Vũ Hoàng trên mặt toát ra nồng nặc vẻ ghen ghét. Ngoại trừ vũ tổ không người có thể tu thành pháp thuật, càng bị Ninh Phàm một giới ma tu luyện thành công. Này làm cho hắn đường đường Vũ Hoàng làm sao chịu nổi. Người này, quả nhiên không thể lưu. Vũ Hoàng đang tự ngữ, đột nhiên, một đạo bén nhọn độn quang nhảy vào Thiên Vân Quốc quốc cảnh, thẳng đến Ti Thiên Cảnh mà tới. Vũ Hoàng kinh hãi, hóa thành độn quang thoát ra Ti Thiên Thành, hướng về Vân Hải nhìn tới. Đã thấy Vân Hải phía trên, lạnh lùng đứng thẳng một tên thanh niên áo trắng. Chính là Ninh Phàm. Vô số Thiên Vân tu sĩ bị kinh động, dồn dập bay lên trời. Dù sao Ninh Phàm lần trước về Vũ Điện liền chém giết Lan Lăng Vương, lần này về Vũ Điện còn không biết sẽ khiến cho cái gì tai họa, tự nhiên có không ít người lo lắng sợ hãi. Đan Hoàng, Vân Thanh Ca các loại toái hư tu sĩ vừa được đến Ninh Phàm đến đây Thiên Vân tin tức, dồn dập từ Thiên Vân thập cảnh tới rồi Ti Thiên Thành. Ninh Phàm trước sau không nói một lời, chỉ là đứng ở Ti Thiên Thành Vân Hải phía trên, từng lần một mười ngón bấm quyết, khiến mưa phùn thẩm thấu đến dưới nền đất nơi càng sâu. Tinh tế nhận biết sau, Ninh Phàm thập phần xác định, mẹ của hắn liền vây ở này Thiên Vân dưới nền đất trong cấm địa. À, Tố Y Hầu hôm nay đến đây Ti Thiên Thành, nhưng là có việc cùng lão phu thương lượng. Vũ Hoàng chen ra một đạo nụ cười. Đúng vậy, hôm nay Ninh Mộ đến đây, chỉ vì một chuyện. Ta muốn vào Ti Thiên Cảnh dưới nền đất cấm địa. Cái gì? Vũ Hoàng sắc mặt cả kinh, không nghĩ ra Ninh Phàm vì sao phải vào cái kia cấm địa. Nơi cấm địa này chính là vũ tổ chỗ tọa hóa, sắp đặt tế đàn, phong ấn mưu hại quá Lôi Hoàng thần thu. Vũ Hoàng không biết Ninh Phàm vì sao phải vào này cấm địa, chỉ là dù như thế nào, hắn không khả năng thả Ninh Phàm đi vào. Thần thú tồn tại là một bí mật, chỉ có các đời Vũ Hoàng biết được, không thể ngoại truyền. Trốn cấm địa này, chỉ có các đời Vũ Hoàng có thể vào, ngươi không được đi vào. có thể có chỗ thương lượng. Ninh Phàm khẽ thở dài. Không có, chuyện gì bổn hoàng đều có thể theo ngươi, chỉ có việc này không được. Vũ Hoàng cố chấp nói. Nếu ta nhất định phải vào đây. Ninh Phàm một bước bước ra, hóa thành hắc y thân, rút hồn sau. Khí tức có thể so với toái hư tầng 2 lão quái. Vũ Hoàng ánh mắt chìm xuống, nhìn lên như hắn không cho phép Ninh Phàm điều thỉnh cầu này, thì Ninh Phàm sắp sửa mạnh mẽ xông vào cấm chế. Dám như thế không tuân theo mệnh lệnh của hắn người, ngoại trừ Bất Chu Lôi Hoàng bên ngoài. Ninh Phàm là cái thứ hai. Người này, quả nhiên không thể lưu. Vũ Hoàng hừ lạnh một tiếng, đúng lúc này, từng cái toái hư cường giả đã tới rồi Ti Thiên Thành. Càng có mấy chục vạn vũ điện tu sĩ, mượn truyền tống trận chi lợi, vội vã gấp rút tiếp viện mà tới. Dọc theo đường đi, không ít tu sĩ đều truyền khắp. Ninh Phàm lần này đến đây vũ điện, ý đồ đến bất thiện. Cũng không ít tu sĩ đem Ninh Phàm ý đồ đến truyền âm đến thiên vân các nơi. Rất nhiều tu sĩ đều đã biết, Ninh Phàm lần này đến đây vũ điện, là muốn mạnh mẽ xông vào Ti Thiên Thành cấm địa. Sở Trường An không hiểu nhìn Ninh Phàm, hắn không rõ ràng Ninh Phàm xuất phát từ mục đích gì, càng không tiếc làm tức giận Vũ Hoàng, cũng phải mạnh mẽ xông vào Ti Thiên Thành cấm địa. Vân Thanh Ca đồng dạng không hiểu nhìn Ninh Phàm, tại trong ấn tượng của nàng, Ninh Phàm tuy rằng làm việc ngông cuồng, nhưng cũng không phải là không mưu hạng người. Hôm nay Ninh Phàm một mình đến đây, muốn mạnh mẽ xông vào Ti Thiên Thành cấm địa, thế tất sẽ làm tức giận Vũ Hoàng, thậm chí có thể cùng Vũ Điện cao thủ khai chiến. Lẽ nào Ninh Phàm cho là mình một người liền có thể ngang hàng Vũ Điện một điện cao thủ sao? Chuyện này quả thật quá hoang đường. Vân Thanh Ca sau lưng Du Trùng Nhi thì lo lắng không thôi mà nhìn Ninh Phàm. Du Trùng Nhi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Ninh Phàm như thế quyết tuyệt ánh mắt. Nàng biết Ninh Phàm hôm nay mạnh mẽ xông vào cấm địa, chỉ sợ là mang theo vô cùng quyết tâm, không đạt mục đích quyết không bỏ qua. Tại Du Trùng Nhi xem ra, Ninh Phàm cho dù lợi hại đến đâu, cũng chỉ là đủ để chém giết Lan Lăng Vương mà thôi. Khoảng cách Vũ Hoàng cấp 1 cường giả vẫn là thua kém rất nhiều. Bằng Ninh Phàm bây giờ thực lực, như chọc giận Vũ Hoàng, e sợ tai họa không nhỏ. Hắn tại sao ngu xuẩn như vậy? Ta nghe sư phụ nói, hắn còn có mấy cái toái hư giúp đỡ tại Việt Quốc cất giấu. Hừ, rõ ràng có giúp đỡ, vì sao bất nhất cũng mang đến. Một thân một mình đắc tội Vũ Hoàng, cỡ nào nguy hiểm a? Nhất định muốn cho ta lo lắng cho hắn sao? Du Trùng Nhi nhanh chóng thẳng dậm chân. Lục Hoàng tử Vân U Mục nhìn chằm chằm Ninh Phàm một mắt, không có nhiều lời. Tam Hoàng tử Vân Bất Thư thì nhíu mày, giống như cảm thấy Ninh Phàm lần này mạnh mẽ xông vào cấm địa có chút lỗ mãng rồi. Đan Hoàng thở dài một tiếng, từ từ đi lên trước, hướng về Ninh Phàm dò hỏi. Ti Thiên Thành cấm địa chỉ có các đời Vũ Hoàng mới có thể tiến vào. Ngươi không phải là Vũ Hoàng, càng không Vũ Điện huyết mạch, thì không cách nào thông qua bình thường thủ đoạn tiến vào, chỉ có mạnh mẽ phá phong mới có thể tiến vào. Có người nói trốn cấm địa này tổng cộng chia làm 3 tầng, trong tầng thứ nhất, trấn áp không ít ma vật, trong đó không biết có bao nhiêu luyện hư cấp ma vật. Nếu ngươi phá tan cấm địa phong ấn, nhất định có vô số ma vật chạy trốn. Như đào tẩu một cái, liền đủ để hỏa loạn Trung Châu. Đan Hoàng ở bề ngoài là ở khuyên Ninh Phàm từ bỏ phá phong, kỳ thực là không muốn xem Ninh Phàm tiếp tục làm tức giận Vũ Hoàng. Đan Hoàng biết Vũ Hoàng lòng dạ có cỡ nào chật hẹp, trước mặt mọi người đắc tội Vũ Hoàng. Không khôn ngoan, Ninh Mũ người mẹ, giờ khắc này chính vây ở Ti Thiên Thành trong cấm địa. Ninh Phàm đối Đan Hoàng truyền âm giải thích. Lời vừa nói ra, Đan Hoàng sắc mặt đột biến. Hắn biết rõ Ninh Phàm tính cách, như việc này quả nhiên, Ninh Phàm dù như thế nào đều phải mạnh mẽ xông vào cấm địa, cứu ra mẫu thân. Chỉ là vì sao Ninh Phàm mẫu thân sẽ ở nơi đây phong ấn đây? Đan Hoàng không rõ. Cũng chưa từng nghe nói Ninh Phàm mẫu thân vẫn còn nhân thế. Nhưng Đan Hoàng đã hiểu, hôm nay hắn không cách nào làm sao khuyên bảo, đều không thể lại để cho Ninh Phàm từ bỏ tiến vào cấm địa quyết định. Hắn có khả năng làm duy nhất một sự kiện. Chính là đứng ở Ninh Phàm bên này, trợ giúp Ninh Phàm đạt thành tâm nguyện, tiến vào cấm địa. Người ngoài tự nhiên không biết Ninh Phàm mạnh mẽ xông vào cấm địa nguyên nhân. Vũ Hoàng sắc mặt âm trầm cực điểm, hắn biết Ninh Phàm có toái ngũ nghiệt ly tại người, có chém giết đằng hoàng thực lực. Tuy nói đối Ninh Phàm có mang sát ý, nhưng Thủy Chung không dám chân chính động thủ. Nhưng thời khắc này, Ninh Phàm cố ý mạnh mẽ xông vào cấm địa, Vũ Hoàng lại dù như thế nào không thể khiến hắn tiến vào. Hôm nay, Vũ Hoàng chỉ có thể cùng Ninh Phàm không nể mặt mũi rồi. Diễm Nhi, Mục Nhi, Hồng Nhi, các ngươi đi qua bắt người này. Tạm thời trấn áp tại Vũ Sơn dưới, khiến hắn hảo hảo tỉnh táo một chút. Vũ Hoàng ngoài miệng như thế hạ lệnh, trong lòng thì âm thầm đề phòng. Lần trước Ninh Phàm chém giết Lan Lăng Vương sau, Vũ Hoàng liền một lần nữa ban cho mấy cái nhi tử bảo mệnh pháp bảo. Ba người hợp lực, chính là đối mặt toái hư tam trọng thiên lão quái cũng đủ để tự vệ. Như Ninh Phàm không dùng tới Nguyệt Ly, căn bản không phải ba người đối thủ. Như Ninh Phàm vận dụng Nguyệt Ly sao? Vũ Hoàng trong mắt hàn mang lóe lên, trong tay áo âm thầm nắm Thiên Vân Quốc hộ quốc đại trận trận bàn. Bản ý của hắn là chờ thần thú bế quan kết thúc, mượn thần thú lực lượng chém giết Ninh Phàm. Nhưng nếu là hôm nay nháo đến không cách nào thu chàng mức độ, hắn không chú ý đụng một cái, cho dù liều chết mấy cái nhi tử tính mạng, cũng phải thu rồi Ninh Phàm tính mạng. Vân Kinh Hồng, Vân Trung Diễm hai người trong mắt đều hiện ra một tia hàn mang, bước lên Vân Hải. Vân U Mục bị Vũ Hoàng điểm danh, tự nhiên cũng khó trốn một trận chiến, đạp không mà lên. Ba người thành thế đối chọi, đem Ninh Phàm vây quanh ở trong biển mây. Đan Hoàng ánh mắt giận dữ, hắn thiếu nợ Ninh Phàm cứu mạng ân tình, há có thể xem Ninh Phàm bị người chỗ bắt nạt. Đang muốn ra tay trở chiến, lại bị Ninh Phàm lên tiếng ngăn cản. Trận chiến này, một mình ta là đủ. Tại chưa kịp biết rõ năm đó chân tướng trước, Ninh Phàm sẽ không ở Vũ Điện loạn tạo sát nghiệt. Hôm nay cho dù thắng rồi, cũng không chuẩn bị diệt sát Vân Kinh Hồng đám người. Nhưng hắn cứu lại Ninh Thiến quyết tâm, chính là Vũ Điện cao thủ cùng xuất hiện, cũng không cách nào ngăn trở. Trốn cấm điện này, ta nhất định phải đi vào. Không người nào có thể ngăn trở. Oành! Ninh Phàm thân thể bỗng nhiên hóa thành tầng tầng mặc ảnh tản mạn khắp nơi, phân biệt hướng Vân U Mục, Vân Kinh Hồng, Vân Trung Diễm ba người đánh tới. Ba người chưa kịp phản ứng lại, đã đều bị mặc ảnh bao lại toàn thân. Mặc ảnh cắn giết dưới, chỉ vừa đối mặt, Vân Kinh Hồng cùng Vân Trung Diễm hai người liền trọng thương thổ huyết, té xuống Vân Hải, bị một ít Vũ Điện tu sĩ tiếp được. Mà Vân U Mục tuy rằng cũng đã thủ thương không ít thế, lại miễn cưỡng ổn định thân hình, tại trời cao bên trên liền lùi lại, thân hình cực kỳ chật vật. Trong mắt của hắn, càng là cực kỳ rung động. Vân U Mục bụng dạ cực sâu, cũng hết sức tự phụ, cho dù tận mắt nhìn đến Ninh Phàm chém giết Lan Lăng Vương, cũng không cho là mình thua kém Ninh Phàm bao nhiêu. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, mình cùng hai tên toái hư hoàng khí hợp lực vây công Ninh Phàm, chẳng những không có một đòn kiến công, ngược lại bị Ninh Phàm vừa đối mặt đánh bại. Lấy Ninh Phàm bây giờ tu vi, triển khai này mặc ảnh thần thông, tại toái hư nhất trọng thiên bên trong dĩ nhiên vô địch. Coi như là toái hư tầng 2 tu sĩ, chúng rồi này mặc ảnh thần thông, sợ cũng sẽ trọng thương đi. Phụ hoàng, nhi thần không phải tối y hầu đối thủ. Vân U Mục khẽ cắn răng, hạ xuống Vân Hải. Trong nháy mắt, bốn phương tám hướng vô số Vũ Điện tu sĩ cùng nhau hít một hơi lãnh khí. Ba tên toái hư hoàng tử liên thủ cùng Ninh Phàm một trận chiến, lại vừa đối mặt liền bị thua. Ninh Phàm thực lực không khỏi cũng quá cường đại, chính là một ít toái hư tầng 2 lão quái, cũng không có Ninh Phàm thực lực như vậy a. Vũ Hoàng sắc mặt càng thêm khó coi, đối bên cạnh nháy mắt. Không cần nhiều lời, nhị hoàng tử Vân Tiêu Tương đã trực tiếp bay lên trời, chân đạp bốn màu đế vân, quanh thân toát ra toái hư tam trọng thiên khí thế mạnh mẽ. Vân Tiêu Tương tuấn lãng dung mạo, giờ khắc này đồng dạng che kín âm vụ, chữ chữ lạnh lẽo như hàn băng. Ti Thiên Thành cấm địa, không phải ngươi có thể đi địa phương. Nếu ngươi giờ khắc này hướng về cha ta quỳ xuống đất xin lỗi, thì chuyện hôm nay, bản hoàng tử có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu ngươi ngu xuẩn mất khôn, thì tự gánh lấy hậu quả. Ti Thiên Thành cấm địa, Ninh Mộ không đi không được. Như thế, bản hoàng tử liền không lưu tình rồi. Nếu như ngươi chết, chớ trách bản hoàng tử thủ đoạn ác độc vô tình. Vân Tiêu Tương bỗng nhiên đạp xuống bốn màu đế vân, lập tức liền có vô số đạo bốn màu hào quang từ mây bên trong bắn ra, hướng Ninh Phàm quét tới. Tại đây hào quang quét tới trong nháy mắt, vô số Vũ Điện tu sĩ dồn dập kinh hô lên. Ninh Phàm trong tâm thần, càng là vang lên lạc u không thể tin âm thanh. Bốn màu đế vân, người này càng là đi kèm đế vân Giáng sinh, đồng cấp bên trong, người này hầu như vô địch. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website. truyệnaudiomoi.com. Chương 623, Đế Vân Diệt, Vũ Hoàng Sở. Chương 623, Đế Vân Diệt, Vũ Hoàng Sở. Trong giới tu chân có một loại người, trời xanh là làm tu đạo mà sinh, chính là con cưng của trời. Những người này tại lúc mới sinh ra, thường thường sẽ đi kèm dị tượng sinh ra, thu được trên thiên ân ban cho hộ thể thần thông, phúc phận vô lượng. Bốn màu đế vân chính là một loại cực kỳ lợi hại phòng ngự thần thông. Vân Tiêu Tương có bốn màu đế vân hộ thể, đồng cấp bên trong hầu như không người có thể công phá hắn đế vân phòng ngự. Đế vân bên trong càng bao hàm thần hà vạn đạo, toái tam cảnh giới bên trong, hiếm người có thể đỡ Vân Tiêu Tương hà công. Nhìn quét ngang mà đến vạn sợi thần hà, Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, không chút do dự lấy ra Hạ Hoàng kiếm nơi tay, một kiếm hướng vạn hà chém tới. Thấy Ninh Phàm vung kiếm chạm thần hà, Vân Tiêu Tương mắt lộ ra vẻ châm chọc, bấm tay một điểm, thôi thúc vạn sợi thần hà hướng Hạ Hoàng kiếm quang quét đi.